Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 641. Belat thành di tích, chương 649. Belat thành di tích, đại khái sau 10 phút. 001 mỹ nữ quản gia vừa vội vã chạy tới đoạn thu bên cạnh. Trong tay nàng cầm một viên trắng noãn to lớn trân châu nói. Chủ nhân, bắt được con cá kia. Trong cơ thể hắn chính là cái vật này, đoạn thu tiếp nhận xem xét. Lập tức cảm giác được một trận mát mẻ không khỏi hỏi. Đây là vật gì? Đây là tịnh hóa trân châu. Chỉ có tại 5.000 năm trở lên cá lớn trên thân mới có thể thai nghén. Cụ thể tác dụng chính là tịnh hóa một chút ăn mòn. Nguyền rủa loại hình, như thế đại nhất khỏa đoán chừng có hết mấy vạn năm. Công hiệu sẽ càng mạnh, ngoại trừ những này còn có cái gì tác dụng. Đoạn thu nhìn cái này mai chân châu dáng vẻ thật đẹp mắt lại hỏi. 001 mỹ nữ quản gia nói lần nữa. Chúng ta có thể đem vật này đặt ở chiến cơ lối vào. Dạng này đeo trên người nguyền rủa A, vô thuật loại hình đều có thể hiện. Đương nhiên còn có thể chế tạo thành vũ khí, bất quá sẽ phá hư viên này tịnh hóa chân châu, vậy liền theo lời ngươi nói. Đem cái này đặt ở chiến cơ lối vào, đoạn thu đem chân châu giao cho 001 quản gia nói. Quản gia nhẹ gật đầu tiếp tục nói, bởi vì cái này mai tịnh hóa chân châu nguyên nhân, cho nên chúng ta bắt được cá lớn phi thường có dinh dưỡng. Ta đã để phòng bếp chế tác thịt cá loại đồ ăn. Sau khi phục dụng có thể tăng cường thể chất, tu luyện nhanh hơn, được rồi. Nấu nướng tốt liền gọi ta. Ta tu luyện hội, rất nhanh đoạn thu liền tiến vào cấp độ sâu tu luyện bên trong. Hắn chuẩn bị tăng lên tinh thần lực của mình. Cho nên trước đó tuôn ra linh hồn tinh thạch loại hình đồ vật toàn bộ đem ra. Muốn khi tiến vào Belat thành di tích trước đó tận khả năng tăng cường chính mình. Anh hùng nhiệm vụ chỉ có thể một người hoàn chỉnh, cho nên tìm kiếm Belat thành di tích cùng âm ảnh áo choàng cũng chỉ có thể là đoạn thu một người. Đoạn thu dự định để chiến cơ biên đội dừng lại tại Belat thành di tích phụ cận. Chính hắn tự mình tiến vào bên trong thám hiểm tìm kiếm âm ảnh áo choàng. Mặc dù dựa vào người máy phụ trợ, tiến vào di tích thăm dò sẽ càng thêm an toàn. Nhưng là đoạn thu vẫn cảm thấy dạng này cũng không phải là tự mình một người độc lập hoàn thành. Anh hùng nhiệm vụ đã nói rõ muốn độc lập, như vậy tốt nhất vẫn là không muốn dựa vào người máy. Cho nên đợi khi tìm được Belat thành di tích về sau. Đoạn thu quyết định tự mình một người đi vào. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt mười mấy tiếng liền đi qua. Cái này mười mấy tiếng cùng Tiểu Chân ăn một bữa ăn ngon thịt cá cơm. Tiểu Chân mặc dù là độc giác thú nhưng là nàng đã có thể huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng. Cho nên đối với đồ ăn tiêu hao tự nhiên cũng là dựa theo nhân loại tính toán. Rốt cục đoạn thu bị 001 mỹ nữ quản gia từ trong tu luyện đánh thức. Đã tìm được Belat thành di tích, mở mắt ra, đoạn thu đi tới bên cạnh trong phòng. Biểu hiện trên màn ảnh chính là Belat thành di tích, cái này di tích tại trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này cũng không phải là rất lớn, chỉ có hơn 30 cây mani. Belat thành di tích nhìn chính là một vùng phế tích. Chiến cơ biên đội ở trên không xoay thật lâu đều không có tìm được cái gì. Bất quá lại tại trên đảo nhỏ tìm được không ít chủng tộc thi thể. Nơi này không bình thường, 001 nói. Đoạn thu cũng cảm thấy, đây là một loại cảm giác nói không ra lời. Bất quá đã lại tới đây như vậy đoạn thu cũng chỉ có thể xuống dưới xem xét. Cùng trước đó quyết định, đoạn thu là mình hành động, đương nhiên tùy thân mang theo máy dò xét, mặc dù không cần người máy hỗ trợ nhưng là máy dò xét loại vật này vẫn là phải. Đoạn thu ca ca cẩn thận một chút, Tiểu Chân nói, đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu, yên tâm đi, chờ ta trở về, nói xong đoạn thu liền rời đi chiến cơ. Bị trên chiến đấu cơ cự ly ngắn truyền tống trang bị đưa đến mặt đất. Sau đó mặc kệ sinh cái gì cũng chỉ có thể dựa vào mình. Đoạn thu nhanh dọc theo hải đảo tiến lên, Belat thành di tích tại hòn đảo nhỏ này trung tâm, cũng chỉ có tới nơi nào mới có thể tìm được âm ảnh áo choàng. Trên đường đi đoạn tu hiện không ít chủng tộc thi thể. Những thi thể này chết đi rất lâu, rất nhiều đều là thiên cấp thi thể. Không có đi quản những ngày này cấp thi thể, tự nhiên sẽ có chiến cơ biên đội đến vơ vét. Rất nhanh đoạn thu liền đi tới đảo nhỏ trung tâm, bè lát thành di tích ngay tại dưới chân. Máy dò xét bắn đi ra, đoạn thu chờ đợi kết quả. Rất nhanh máy dò xét liền đem chung quanh địa hình đều quét nhìn một lần. Quả nhiên nơi này cũng không chỉ có thể nhìn bề ngoài. Có mấy chỗ thông hướng dưới mặt đất thông đạo, xem ra bè lát thành di tích hẳn là dưới đất, không có tùy tiện xuống dưới. Đoạn thu để phi cơ trinh sát đem có thể nhìn thấy di tích đều điều tra một bên. Quả nhiên ở trung tâm khu vực cách đó không xa hiện một cái hoàn chỉnh thông đạo. Cái thông đạo này rất rộng, nhìn không thấy cuối, bất quá đoạn thu có loại cảm giác, âm ảnh áo choàng ngay tại phía dưới này. Tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định đều sẽ có loại cảm giác này. Đoạn thu không có dừng lại trực tiếp dọc theo thông đạo tiến vào dưới mặt đất. Rất nhanh chung quanh liền đen kịt một màu, đoạn thu đã sớm mang tới công nghệ cao mặt nạ, cho nên có thể đủ trong bóng đêm thấy rõ tình huống chung quanh. Cũng không biết đi tới bao lâu, đoạn thu cũng đã sớm cùng chiến cơ biên đội đã mất đi liên hệ. Trước mặt xuất hiện tràng cảnh là một chỗ tàn phá không chịu nổi kim tự tháp. Mà kim tự tháp chung quanh thì là đếm không hết chủng tộc thi thể. Một cái thông đạo thẳng tắp kéo dài đến kim tự tháp lối vào. Quả nhiên nơi này cùng chủng tộc có quan hệ, đoán chừng bè lát thành di tích bên trong có chủng tộc thứ cần thiết. Chậm rãi tiến lên, chung quanh yên tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh âm. An tĩnh đáng sợ, một bên tiến lên đoạn thu vừa quan sát bốn phía, những này chủng tộc thi thể số lượng dị thường nhiều, bất quá theo thời gian trôi qua đã sớm biến thành khung xương. Nhưng lại y nguyên có thể nhìn thấy thánh cấp cùng thiên cấp chủng tộc thi thể. Nhìn lại tới đây chủng tộc tựa hồ là đang tiến công tòa này kim tự tháp. Nhưng là kim tự tháp cản trở chủng tộc tiếp cận, theo tiếp tục đi tới. Rất nhanh đoạn thu liền hiện tình huống mới. Mấy cái thánh cấp chủng tộc thi thể. Những thi thể này đều là hình người. Vết thương rất chỉnh tề đều là bị lợi khí triển khai thân thể. Cơ hồ là một cái mất mạng. Có thể dạng này miểu sát thánh cấp cường giả chỉ có vương cấp cường giả. Hơn nữa còn là vương cấp cường giả bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Đoạn thu đoán chừng tối thiểu nhất là 95 cấp trở lên tồn tại. Chẳng lẽ tòa này bè lát thành di tích bên trong còn có đã từng sống sót sinh vật. Những sinh vật này đang bảo vệ nơi này. Đem thánh cấp chủng tộc thi thể thu vào. Đoạn thu dọc theo con đường tiến lên. Đầu này đá xanh bồ thành con đường bên trên vậy mà không có hiện một con chủng tộc thi thể. Thật giống như có người thanh lý qua đồng dạng, đoạn thu ngồi xổm xuống xem xét, lập tức phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, không có cho bụi, đang nhìn hướng bên cạnh, đá xanh đường bên cạnh cho bụi có thật dày một tầng. Nhưng là duy chỉ có đá xanh trên đường không có cho bụi. Cho bụi loại vật này liền xem như ma pháp cũng không nhất định có thể tiêu trừ. Trừ phi có một cái cỡ lớn ma pháp kết giới, nhưng là nơi này cũng không có, mà lại bàn đá xanh đều là phổ thông phiến đá, cũng không phải là đặc thù vật liệu chế tạo mà thành. Rất quỷ dị, trách không được đoạn thu phục sinh thánh cấp cường giả nói. Bè lát thành di tích vô cùng nguy hiểm, là trước kỷ nguyên lưu lại kiến trúc. Hết chương.